Xích Tâm Tuần Thiên, chương 908, đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tộc chiến sĩ giặt ra lưới cá, mở ra tốc độ thật nhanh, bởi vì bọn họ đã ở nắm chặt thời gian. Khác không có chạy tới giới Hà Bố phòng, mà là liền lấy đinh vị phù đảo vì khởi điểm bắt đầu tìm kiếm mục tiêu hải tộc chiến sĩ. Động tác lại càng nhanh chóng. Chẳng qua Khương Vọng trốn đến nơi này, vẫn chưa mới có thể biết. Đinh vị khu vực phạm vi rất lớn. Bọn họ khóa lại trọng điểm tìm kiếm địa phương, là từ đinh vị phù đảo đến giới Hà trong lúc đó đoạn này khoảng cách. Rút nhỏ rất nhiều phạm vi, nhưng cũng vẫn khó khăn. Tại đinh vị khu vực, sơ xa một ít hai cái điểm. Trong lúc đó thường thường cũng không có thẳng tắp khoảng cách. Bởi vì phương vị hỗn loạn điên đảo, khúc chiết đền đáp lại, Khương Vọng quả thật bằng vào chỉ dư mới có thể thuận lợi tìm được địa phương. Im miệng không nói đợi chờ đến lúc này, nội tâm của hắn là vô cùng lo lắng bất an. Hải tộc đại quân vây đảo, thế công mãnh liệt, hắn không biết đinh vị phù đảo còn có thể chống bao lâu. Nếu như bởi vì hắn chưa có thể thành công cầu viện mà đưa đến đinh vị phù đảo hủy diệt đến nay nhật, hắn cả đời cũng muốn trên lưng phần này trách nhiệm. Lại đợi ước chừng một khắc, không ngừng triệt thoái phía sau Khương Vọng mới ngừng rồi động tác. Lưới mắt đã mở rộng đến đầy đủ hắn xuyên qua trình độ. Hắn tĩnh lặng bất động vị trí, là thông qua hồng trang kính quan sát đánh giá, sau đó cẩn thận phân tích kế tính ra vị trí. Vừa lúc có thể tại hải tộc đội ngũ tìm kiếm đến lưới mắt, bên trong, chỉ cần tĩnh lặng bất động, hải tộc đội ngũ tự nhiên sẽ đem hắn lược qua. Hắn khoác nặc y, dừng ở giữa không trung, cả người dường như thành mê giới một phần. Kia răng lưới càng lúc càng gần rồi. Nếu như hắn nguyện ý, hắn quá mức thậm chí đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến chạm mặt mà đến hải tộc nhóm. Lớn lên hình dáng ra sao từ. Đương nhiên, hắn nhớ kỹ dạy dỗ. Trước sau chỉ dùng hồng trang kính quan sát. Hơn nữa hồng trang kính tầm nhìn, quả thực so với hắn mắt thường càng rộng rãi. Càng có thể, hải tộc những thứ này chiến đấu tiểu đội, bởi vì nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm. Lúc này trận hình rời rạc, lẫn nhau trong lúc đó gian cách rất lớn. Hắn thân ở hai cái chiến đấu tiểu đội vị trí trung tâm. Một khi bộc lộ bộ dạng, lập tức chỉ có thể nghênh đón 20 tên hải tộc chiến sĩ vây đánh. Hơn nữa này trương lưới lớn sẽ nhanh chóng buộc chặt, tán tại các nơi hải tộc đều sẽ nhanh chóng tụ tập. Hắn tuyệt không trốn thoát khả năng. Hiện tại Khương Vọng đã sẽ không vì loại trình độ này nguy hiểm mà bối rối. Hắn yên lặng nhìn đây hết thảy, thậm chí từ một ít tìm kiếm quá trình chi tiết nhỏ, tại lãnh tĩnh phán đoán mỗi một cái hải tộc thực lực, không ngừng ở trong lòng làm diễn thử. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể nhanh nhất làm ra phản ứng. Trước hết giết người nào, dùng phương thức gì giết nhất tiết kiệm đạo nguyên, như thế nào giết nhanh chóng nhất. Đây là có thể trong đầu không ngừng suy tư vấn đề, làm người ta tiếc nuối ngoài ý muốn hay là đã xảy ra. Trong đó có một cái mập mạp chiến tướng cấp hải tộc, không biết là sơ sẩy còn là như thế nào. Hắn khống chế lông dài mã hình dáng động vật biển, bỗng nhiên đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hướng một cái khác phương vị chếch đi mấy bước. Rõ ràng lúc trước thời điểm hắn tại trong đội ngũ phương vị luôn luôn rất vững chắc, cũng bởi vì động vật biển tọa kỵ một chút phản ứng đưa đến check đi. Chi đội ngũ này nghiêm chỉnh huấn luyện, còn lại hải tộc rất nhanh liền căn cứ vị trí của hắn điều khiển tinh vi chỗ đứng, khiến ban đầu trận hình vẫn có thể giữ vững. Đối với này chi hải tộc tiểu đội mà nói, này có lẽ chẳng qua là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Tương đối bình thường, tuyệt không hiếm thấy. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, lại tạo thành tai nạn khổng lồ. Lưới mắt, vị trí đã xảy ra biến hóa. Hắn nếu như giữ vững bất động, như vậy chỉ có thể tiến vào này chi hải tộc đội ngũ cảm ứng khu vực. Hắn nếu như di động rồi, nặc y chỉ có thể ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Bởi vì như vậy một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, vô luận tiến thoái, hắn đều phải muốn đối mặt bị phát hiện kết quả. Hắn cậy vào hồng trang kính cùng nặc y, truy đuổi duy nhất có thể phá vòng vây khả năng. Nhưng ngư tự khánh bố trí này răng lưới, dày đặc phức tạp, chính là loại này sẽ không ngừng sinh ra biến hóa, khiến này mở rộng lưới sơ hở con mồi khả năng vô hạn rớt xuống. Ít nhất tại lưới mắt, lớn đến không cách nào bù đắp lúc trước là như thế. Khương Vọng không thể không suy tư một cái vấn đề. Này chi hải tộc tiểu đội bên trong, mỗi một vị hải tộc đều có được như thế nào tuyển chọn? Nếu như có thể đoán được lựa chọn của bọn hắn, như vậy vấn đề thứ hai đúng vậy. Tại bọn họ kiên định thi hành quân lệnh, minh xác biết muốn làm sao làm dưới tình huống, kỳ đồ có thể có hiệu lực sao? Bất kể như thế nào, hay là muốn thử một lần? Khương Vọng xuyên thấu qua hồng trang kính, không ngừng quan sát nhích tới gần mỗi một cái hải tộc. Tính toán tìm ra dễ dàng nhất bị ảnh hưởng một vị kia. Sau đó lấy kỳ đồ thần thông, khiến vị này hải tộc tự nhiên chết đi. Do đó ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ, khiến lưới mắt lặng yên không một tiếng động lại di động. Cho đến khiến hắn hoàn mỹ thông qua. Điều này cần phi thường tinh chuẩn phán đoán. Hắn cũng đã làm xong kỳ đồ thất bại, trực tiếp rút kiếm mà giết chuẩn bị. Đối phương hơn gần, hắn quan sát được hơn cẩn thận. Cái này hải tộc sẽ có những gì tuyển chọn, lựa chọn của hắn bên trong sẽ có hướng phương hướng nào di động sao? Đang Khương Vọng cân nhắc thời điểm, này chi hải tộc đội ngũ bỗng nhiên chuyển hướng, nhanh chóng hướng một phương hướng khác di động mà đi. Thông qua hồng trang kính cũng có thể thấy, trong phạm vi khác một chi hải tộc đội ngũ cũng cơ hồ đồng thời chuyển hướng, như lúc trước hắn chỗ phán đoán như vậy. Đường là một loại bắn tỉa sinh biến hóa. Cả trương, lưới, động, hải tộc chiến đấu tiểu đội đội hình cũng đã xảy ra thay đổi. Bọn họ trực tiếp xé rách đội hình, tốc độ nhanh hơn, gia tốc đi phía trước đi, chậm một chút tức ở phía sau đuổi theo, lại mơ hồ hình thành một đạo khác phòng tuyến, phòng ngừa mục tiêu ngoài ý muốn chọc thủng lưới cá, tạo thành này mở rộng lưới hải tộc chiến sĩ, lấy kinh người nhảy bén di động lên, đem tìm kiếm trong đó hải tộc chiến sĩ, so sánh, lưới cá, từng đám tọa độ, tại, lưới cá, trên nào đó một cái khu vực phát sinh biến hóa lúc, tọa độ lấy tốc độ nhanh nhất co rút lại, trực tiếp đem phát sinh biến hóa khu vực khóa kín. Đây cũng là Khương Vọng lúc trước làm ra phán đoán, không thể lấy ám sát phá cục nguyên nhân. Nhưng giờ này khác này, này trương, lưới, biến hóa nguyên nhân, không phải hắn. Hắn ở chỗ này, còn chưa kịp có bất kỳ động tác. Tại nhân tộc tu sĩ đã tất cả trốn trở về phù đảo hiện tại. Cái kia đụng vào lưới cá, nào đó một chút người, chỉ có thể là trừ mật. Trừ mật bị hải tộc đội ngũ phát hiện. Lương Thượng Lâu ẩn nấp bí thuật thua kém nặc y cũng tốt. Hắn gặp phải giống nhau khốn cục không thể tránh khỏi cũng tốt. Bất kể thế nào nói, cái này đột nhiên biến hóa, vì Khương Vọng sáng tạo cơ hội. Hắn lúc này chẳng những một lần nữa đặt an toàn lưới mắt chung, mà lại cái này an toàn khe hở còn đang nhanh chóng xé lớn. Hắn vốn có thể lợi dụng cơ hội này, lúc đó phá vòng vây cũng đủ. Nhưng không biết tại sao, trong đầu lúc này nghĩ đến lại vẫn là Đinh Cảnh Sơn câu nói kia. Đến mê giới đều là đồng đội, quá chất phác, quá giản đơn một câu nói, lại ấn được quá khắc sâu. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, trừ mật đột nhiên bị phát hiện, có không có khả năng là đặc ý vì hắn chế tạo động tĩnh, giúp hắn dẫn dắt rời đi hải tộc phương diện chú ý lực. Mặc dù loại khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ, tên kia, thoạt nhìn cũng phi thường không đáng giá được tin tưởng. Nhưng Phù Ngạn Thanh dù sao cũng đã nói, tại này kiện sự tình trên, Trừ Mật có thể tín nhiệm. Khương Vọng suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn có quyết định. Một cước đạp toái mây xanh, thân hình nhanh chóng di động, vừa vặn xuất hiện tại một cái bởi vì đội hình nhanh chóng biến hóa mà rơi đơn chiến tướng cấp hải tộc trước người. Không đều đối phương có chỗ động tác, trực tiếp một kiếm bêu đầu, sau đó đem đối phương tọa kỵ, một đầu tựa như hổ phi lân động vật biển đè lại. Lấy thần hồn nặc xà đem chiếm cứ, lại đem một viên chiếu rọi sơn hà biến ảo êm dịu bảo châu bỏ vào nó trong miệng, chính là Thận Vương châu. Tâm niệm vừa động, này đầu động vật biển liền nổi điên chạy xa, tại Thận Vương châu ảo thuật dưới tác dụng, nghiễm nhiên biến thành Khương Vọng bộ dạng, dẫn động biển lửa lừng lẫy đi nhanh, thoáng chốc kinh động rất nhiều hải tộc. Khương Vọng chính mình thì cũng không quay đầu lại, trực tiếp lao tới giới hà, vì Trừ Mật hấp dẫn hải tộc phương diện chú ý lực. Đã là bốc lên cực mạo hiểm lớn, hắn có thể làm đến, cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Dù sao còn góp đi vào một viên Thận Vương châu. Quay đầu lại ra hỏa này nếu là không có chết, nhất định khiến hắn còn không trả liền ngày ngày mời hắn đi tuần kiểm phủ uống trà. Đem hắn liền sư mang đồ, giao bản thân đồng môn đều mời đi. Một bên bay nhanh, hắn một bên tàn bạo nghĩ. Thanh bài bộ đầu đối phó lương thượng lâu loại này tông môn xuất thân tu sĩ, vốn có thể tìm tới biện pháp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, Trừ Mật có thể bởi vì trợ giúp sống sót. Cách chương.